Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy, những diễn biến rất hấp dẫn của tập trước đã được hé lộ với những tầng thứ cao hơn, cũng như là có một số người đã đến tứ hợp viện, cũng như là đống thịt rừng đã chết hết. Vậy thì những diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết nhé. Quý vị và các bạn xem xong chuyện mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sự rung động trong thiên địa vào lúc này mới được bình phục. Tiểu hồ ly lẩm bẩm: thế giới trong bức họa thật xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Người rất không tệ, thế mà có thể cảm nhận được ý cảnh trong bức họa. Lý Niệm Phàm cười: đây là một bức tranh phong cảnh đơn giản, nhưng ta đã thực hiện một số xử lý về ánh sáng và bố cục để làm nổi bật vẻ đẹp của thế giới này lên. Cho nên ta quyết định đặt tên cho bức tranh này là Thế Giới Tốt Đẹp. Đây cũng có thể coi là một lời tri ân đối với đám thịt thú rừng kia. Hy vọng trên thiên đường không có giết chóc. Sau khi nói xong, hắn viết chữ Thế Giới Tốt Đẹp lên một khoảng trống trong bức tranh. Thế giới tốt đẹp, công tử là không đành lòng nhìn thấy sinh linh của thất giới phải chịu đau khổ, nên mới cố ý sáng tạo ra bức tranh này. Đây là một đoạn nguyện vọng trong nội tâm của công tử đi. Chúng ta nhất định phải thực hiện cái nguyện vọng này cho cao nhân, để tất cả những kẻ xấu xa thích cướp bóc và giết chóc sẽ bị xóa sổ. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều hiện ra vẻ kiên định. Tư Đồ Thấm thưởng thức bức tranh như si, như mê, cắn môi nói: công tử, người vẽ thật đẹp, bức tranh này có thể để cho ta được xem thường xuyên không? Ta muốn học tập. Một bức tranh mà thôi, người cứ cầm đi là được. Lý Niệm Phàm mỉm cười một cách tùy ý, dừng lại một chút rồi nói: tuy nhiên ta luôn cảm giác dường như còn thiếu chút gì đó. Trong đầu hắn lóe lên đinh quang, lại lấy đại ấn đập hạnh đào ra. Đúng rồi, đóng thêm cái dấu. Dứt lời, hắn giơ đại ấn lên, lập tức đóng dấu lên trên. Cùng một thời gian, bên trong hỗn độn, chiến đấu vẫn tiếp tục tiếp diễn. Bởi vì Trịnh Sơn cổ chết mang theo một bộ phận người rời đi. Lại thêm bên này có chủ thiên sứ một tên diễn viên như thế, tình hình có phần mất cân bằng đột nhiên có thể kiểm soát. Bằng tình chấn không! Đa Kỳ lạnh giọng, chín cây đuôi sau lưng đột nhiên xuất hiện, trong suốt như băng, đồng thời chiếc nhẫn cưới đeo trên tay của nàng đột nhiên tỏa ra vầng sáng màu xanh thẫm, dẫn động đại đạo vô biên, ngưng tụ thành vô số bằng tình. Trong một chớp mắt, bầu trời này được thắp sáng bởi vô số tinh thể băng. Bọn chúng bao quanh thân thể Cố Đắc Bạch liên tục nổ tung, bùng phát thành lạnh vô giá. Trên người Cố Đắc Bạch bắt đầu có xương bao phủ, hành động trở nên chậm chạp. Lại một cái trí bảo ẩn chứa khí tức bản nguyên. Cố Đắc Bạch dùng mình một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay của Đát Kỳ, trong lòng rung động. Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mà đệ thất giới đâu đâu cũng thấy bản nguyên. Vừa tới nơi này thì gặp phải chuyện ăn trộm bản nguyên. Sau đó thì xuất hiện quyển kinh vật kia. Sau đó thì hóa ra trong tay Đát Kỳ cũng ẩn chứa khí tức bản nguyên. Có ý tứ, đệ thất giới càng ngày càng có ý tứ. Hắn điếm bờ môi một cái, ánh mắt càng như là lửa nóng, thiêu đốt. Biến số càng nhiều, nói rõ cơ duyên ẩn chứa càng nhiều hơn. Hắn giơ tay, trong tay xuất hiện một cái chuông lục lạc màu vàng kim. Chuông này không lớn, tiếng vang cũng không vang dội, nhưng theo Cố Đắc Bạch rung lên, lại tỏa ra khí tức chấn động thiên địa, lay động đánh tan hàn khí bám vào chung quanh. Cổ tộc trấn áp toàn bộ đệ thất giới, tự nhiên cũng thu được bản nguyên đệ thất giới. Lộ chuông lục lạc của hắn cũng được là bản nguyên đệ nhất giới luyện hóa, đồng dạng cũng nhiễm khí tức bản nguyên. Một bên khác, Hỏa Phượng đưa tay, một chỉ về Vân Thiên Sơn.

Cô cảm giác này thực sự là quá cường đại, không hổ là cao nhân. Cao nhân lại xuất thủ rồi sao? Có phải có chỉ thị gì mới hay không? Mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người lại có một cỗ cảm giác, quay đầu nhìn về một cái phương hướng khác. Chỗ đó, một đạo thân ảnh bóng dáng mệt mỏi, long đong vất vả, đang bay thật nhanh tới đây. Thân hình to lớn xòe xòa, thần sắc hung thần ác sát, mặc một chiếc áo cà sa, trông có hơi dở dở, ương ương. Không phải Đại Ma Vương, thì là ai? Vào lúc này nhìn thấy được hắn, tất cả mọi người đều rung động. Người này thế mà còn sống. Chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé như bụi bặm, đối mặt với vô số con voi, vây công, thế mà không chết. Những đám người đuổi giết hắn đâu rồi? Trong đám người đó, thế nhưng có tới hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Đáng sợ, hung tàn, không thể tưởng tượng. Người của cổ tộc và người của đệ tứ giới đều cùng nhau lui về đằng sau một bước, sợ tới run tim mất mật. Mà giới si chắp tay trước ngực vui mừng. A-di-đà Phật, kẻ này quả nhiên có phúc thâm hậu, có thể gặp đại kiếp nạn nhưng không chết. Bên cạnh hắn, một tên đệ tử Phật môn nuốt xuống từng ngụm nước, lo lắng. Phương trận, ta cảm thấy ngươi có khả năng đã nhầm rồi, hắn không phải có phúc vận thâm sâu mà là sát tinh, có thể khắc chết người bên cạnh. Trước kia ta nghe những chuyện mà Đại Ma Vương gặp phải xem như trò cười, lúc này mới phát hiện, hóa ra mình thật buồn cười. Đại Ma Vương, ta sai rồi, ngươi không được chạy qua đây. Đông đảo đệ tử Phật môn thi nhau thay đổi sắc mặt, chắp tay trước ngực làm ra vẻ nhượng bộ lui binh. Cổ Đắc Bạch lãnh đạm nhìn Đại Ma Vương, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Cổ chết đâu? Đại Ma Vương nhìn hướng Cổ Đắc Bạch mở miệng. Cốt chết, hắn không chỉ có gãy xương, ngay cả cho cũng không còn. Nếu như là ở vào trước đó thì hắn còn sợ Cổ Đắc Bạch. Bây giờ thì lại không sợ, bởi vì hắn thấy được nhân vật còn đáng sợ hơn so với Cổ Đắc Bạch ngàn vạn lần. Huống chi, thế cục bọn họ bây giờ đã không còn ở thế yếu. Hắn khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi kinh ngạc. Cổ Đắc Bạch trợn tròn mắt. Cổ chết, chết rồi. Nói nhảm, dám đuổi theo ta, vậy thì chỉ có chết. Đại Ma Vương nói với vẻ mặt đắc ý. Không chỉ có hắn, tất cả cái đám đuổi theo ta đều đã chết sạch sẽ. Vân Thiên Sơn cũng khó có thể tin. Trịnh Sơn cũng chết rồi. Đây chính là hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ à. Làm sao chết rồi? Chuyện này cũng quá vô lý. Đột nhiên, tâm thần Vân Thiên Sơn khẽ động, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chắc là vị tồn tại nhập phàm kia đã xuất thủ. Đệ thất giới quả nhiên không thể xâm nhập. Thủ đoạn loại tồn tại này thật sự khiến cho người ta khó lòng phòng bị, không được chủ quan. Đại Ma Vương thấy tất cả mọi người đều bị chính mình làm cho rung động thì lập tức càng đắc ý hơn. Có điều trong đầu của hắn đang lóe lên linh quang, đột nhiên nghĩ tới vị cao nhân kia nói là muốn tổ chức tiệc liên hoan. Mà nguyên nhân bởi vì chính mình mà một đám thịt thú rừng hắn nuôi dưỡng đều đã chết. Đây chính là tội lỗi lớn, phải nghĩ biện pháp đền bù lại. Hắn lập tức lấy ra bản Phật Kinh, ngoắc ngoắc về đám người cổ tộc và đệ tứ giới. Không phải các ngươi muốn Phật Kinh sao? Tranh thủ thời gian đuổi giết theo ta. Mau tới đây. Cổ Đắc Bạch nhíu mày lại. Hắn hỏi Vân Thiên Sơn. Bên đệ tứ giới các ngươi thấy thế nào? Vân Thiên Sơn mở miệng. Ta cảm thấy hắn đang phô trương thanh thế. Nếu như ngươi xuất thủ chắc chắn có thể bắt hắn một cách dễ dàng. Ta thấy thế nào sao? Ta đương nhiên ước gì ngươi đuổi theo. Đám cổ tộc các ngươi trộm lấy bản nguyên chân quý của chúng ta. Chẳng lẽ lại thực sự cho rằng ta sẽ thật tình hợp tác với các ngươi sao? Cổ Đắc Bạch nhìn lướt qua Vân Thiên Sơn. Tên này cũng không có ý tốt à? Hắn nở ra nụ cười lạnh lùng. Vậy ta từ bỏ Phật Kinh, ngươi có muốn xuất thủ hay không? Vân Thiên Sơn thì nói. Ta bây giờ cảm thấy hứng thú đối với sự thay đổi hơn. Phật Kinh trước tiên tạm để đấy cái đã. Cổ Đắc Bạch hư lạnh một tiếng. Ta cũng giống vậy. Đám người bên Thiên Cung, mọi người bao vây lấy quanh Đại Ma Vương, nghe ngóng lấy tình huống. Quân Quân Hậu Nhân lập tức mở miệng hỏi. Có phải ngươi đi tới chỗ của cao nhân không? Toàn bộ đệ thất giới, ngoại trừ cao nhân có thể tiêu diệt được loại đội hình kia ra thì đoán chừng không còn ai khác có khả năng. Thực sự không dám giấu giếm, ta thực sự đi tới đó, Các ngươi không thấy được, cao nhân cứ khoác tay nhẹ nhàng như thế này, thì đám người kia chết toàn bộ, ngay cả cái rắm cũng không thể thả. Đại Ma Vương miêu tả cảnh tượng lúc đó, sau đó thì nhỏ giọng. Có điều ta dường như cũng đã gây họa. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Không phải làm ảnh hưởng tới việc thanh tu của cao nhân chứ? Động tĩnh vừa rồi không phải do cao nhân nổi giận mà ra chứ? Nếu như ngươi thực quấy rầy sự thanh tu của cao nhân vậy thì trăm ngàn lần chết không hết tội. Nhanh, kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra cho chúng ta biết. Mọi người lập tức vội vã cả lên. Không, không có, ta không ảnh hưởng cao nhân tới gì cả. Đại Ma Vương khoác tay liên tục sau đó nói. Chỉ là đám thịt thú rừng mà cao nhân nuôi kia tất cả đều bị giết. Cao nhân dường như có chút thương cảm. Có điều, sau đó thì cao nhân nói muốn tổ chức liên hoan. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không quấy rầy tới cao nhân là tốt. Hay là chúng ta quá yếu, vậy mới khiến thịt thú rừng cao nhân đều bị giết hết. Chúng ta có lỗi với sự bồi dưỡng của cao nhân. Đền bù, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực tới đền bù. Đúng rồi, cao nhân muốn tổ chức tiệc liên hoan thì đây chính là chuyện tốt. Vậy chúng ta thế nhưng là phải bắt nhiều thịt thú rừng hơn mang về. Mọi người bàn bạc một phen, ánh mắt lập tức khóa chặt vào trên thân đám người bên đệ tứ giới. Trong đó xem như có không ít yêu thú hóa thành hình người. Lúc này, đám cổ tộc và đệ tứ giới đều cảm thấy đã mất đi đại thế, cũng không có ý định dây dưa ở đây nữa, muốn rời đi nơi nào tạo ra động tĩnh vừa rồi để xem. Tuy nhiên, khi bọn hắn chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy một tiếng quát lớn. Dừng lại! Khí thế của Đát Kỳ và Hỏa Phượng tập trung vào bọn họ, khí thế dậy sóng chấn áp mà tới. Đại Hắc cũng bước ra bước chân như mèo chậm rãi đi tới, miệng chó ngáp một cái lạnh đùng cào ngạo. Các người nói tới là tới, nói đi là đi, đều không xem nơi này là nơi nào. Vân Thiên Sơn nhướng mày cười lạnh. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn liều mạng với chúng ta? Cổ Đắc Bạch trầm giọng. Nếu như muốn đánh tiếp thì chúng ta sẽ chiều theo. Đại Hắc chỉ vào những con yêu thú bên đệ tứ giới kia. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, để lại một số thịt thú rừng làm bồi thường đi. Vân Thiên Sơn không cần suy nghĩ lập tức nói lời cự tuyệt. Chuyện này không có khả năng, ngươi coi đệ tứ giới chúng ta thành cái gì? Vậy thì đều ở lại. Thân hình Đát Kỳ khẽ động đã xuất hiện trên bầu trời mọi người. Giọng nói như băng hàn khiến cho tâm hồn người cảm thấy lạnh lẽo. Khuôn mặt Vân Thiên Sơn vặn vẹo quát ầm lên. Khinh người quá đáng, ngươi muốn vậy thì chiến. Hắn nhìn về phía đám người cổ tộc. Cổ Đắc Bạch đạo hữu, đám người đệ thất giới này không cần phải coi trọng. Chúng ta hãy nên tiêu diệt bọn chúng. Tuy nhiên, Cổ Đắc Bạch lại mỉm cười, rút lui một khoảng cách làm ra tư thế xem kịch vui. Đây là chuyện giữa các ngươi, không liên quan gì tới ta. Đệ thất giới bây giờ chỉ đòi thịt thú rừng của đệ tứ giới, bọn họ đương nhiên sẽ không ra tay. Ước gì hai bên đều làm tới lưỡng bại câu thương, như vậy thật thì mới tốt. Vân Thiên Sơn thầm hận trong lòng, cắn răng một cái nhìn về phía chủ thiên sứ. Thiên Hòa, xem ra hai người chúng ta hôm nay phải khổ chiến. Không, ta không muốn. Chủ thiên sứ lập tức lắc đầu từ chối. Hắn mở miệng, ta đồng ý đưa thịt thú rừng cho đệ thất giới. Hắn vốn chính là nội ứng, lúc này phát huy ra tác dụng nên có của nội ứng. Đừng nói là đưa tới thịt thú rừng, chính là đóng gói tất cả yêu thú lại tặng cho đệ thất giới thì hắn cũng giơ cả hai tay lên mà tán thành. Vân Thiên Sơn ngơ ngác nhìn vào Thiên Hoa, hắn nhận lấy đả kích cực lớn nổi giận. Làm sao mà ngươi có thể nói ra những lời không có khí phách như vậy? Đây là Thiên Hoa ta biết sao? Ta chỉ cầu thị thực tế mà thôi. Cục diện này chúng ta căn bản không phải đối thủ của đệ thất giới. Lại còn có thêm cổ tộc đứng một bên nhìn chăm chăm. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn tục mới là thượng sách. Ngươi như vậy chỉ có thể nói là không có não. Sắc mặt chủ thiên sứ bình tĩnh, tiếp tục nói một cách thản nhiên. Nếu như ngươi cứ khăng khăng một mực muốn đi chiến thì đó là chuyện của ngươi. Ta chắc chắn không chiến. Ngươi! Ánh mắt Vân Thiên Sơn hiện ra vẻ chấn kinh, rồi lại tới thất vọng, rồi lại chán nản. Sau đó thì là vẻ mặt bi thương và bất đắc dĩ. Vậy thì còn chiến cái rắm, một mình hắn thì ngay cả một chút phần thắng cũng không có. Cuối cùng, hắn thở dài một cái, mở miệng. Chọn thì tú rừng thì phải không? Chọn đi. Có điều ta khuyên các ngươi không nên quá phận. Niệm Niệm hò reo một tiếng mở miệng. Chọn thịt rừng. Long Nhi hiển nhiên sớm đã có được mục tiêu nói thẳng. Con gà ba chân kia, cho ta, tới hai con. Ta muốn canh gà. Ta muốn con hỗn độn thần dương. Ta muốn ăn thịt dê. Ta muốn một con phệ thiên ma trừ. Chất thịt chắc chắn vô cùng tốt. Móng heo cũng sẽ thú vị. Cuối cùng, đám người thiên tung cũng coi như đã gọi món ăn chọn lấy mười mấy con thịt rừng. Tâm trạng vui vẻ đắc ý. Mà đám người bên phía đệ tứ giới thì uất ức không thôi. Nhất là yêu thú nhất tộc. Bọn chúng trơ mắt nhìn tộc nhân của mình được mang đi. Hai mắt đều rưng rưng, hốc mắt đã đỏ bừng. Vân Thiên Sơn tức giận tới nỗi toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói. Đây là nỗi sỉ nhục của đệ tứ giới chúng ta. Sau này chắc chắn phải khiến cho đệ thất giới nợ máu trả bằng máu. Đông đảo yêu tộc thì đau buồn, thương xót. Người đệ thất giới khi dễ chúng ta. Tổ tiên yêu tộc ta, các người đang ở nơi nào? Tranh thủ thời gian tới làm chủ cho chúng ta. Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem. Nói không chừng có được cơ duyên lớn để chúng ta tới báo thù. Sau đó, đám người cổ tộc và Vân Thiên Sơn hướng về phía nơi vừa xảy ra động tĩnh lớn mới vừa rồi để mà đi. Chuẩn bị tìm hiểu hư thực. Cùng một thời gian, Đắc Kỳ Hỏa Phượng đã mang theo thịt rừng về tới Tứ Hợp Viện. Vừa đúng đi tới Tứ Hợp Viện thì gặp phải Lý Niệm Phàm đang đi về nhà. Hai mắt bọn họ lập tức sáng lên, tiến lên nhanh đón. Công tử, ca ca. Các người trở về rồi. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ thì nở ra nụ cười tươi. Sau đó nhìn thấy đám thịt thú rừng đằng sau, hai mắt sáng lên mở miệng. Không tệ lắm, lại mang về không ít thịt thú rừng. Vừa đúng ta đang lên kế hoạch liên hoàn. Đắc Kỳ thì nhìn vào dấu vết đánh nhau xung quanh cắn môi nói. Công tử, đều là chúng ta không tốt khiến cho nơi này bị tổn thất. Lý Niệm Phàm lập tức nói ngay. Nói cái gì vậy? Nếu như không phải ngươi và Hỏa Phượng để lại thuật pháp cho ta, thì đó mới thật là xong. Tiểu Đắc Kỳ Hỏa Phượng chính là lợi hại. Đắc Kỳ Hỏa Phượng đều ngượng ngùng. Công tử quá khen. Chuyện này thực sự không phải là chúng ta lợi hại, mà chính là ngươi lợi hại mới đúng à. Những thịt thú rừng đều được mang về kia đã nhận mệnh, cũng căn bản không có tư cách phản kháng. Bọn chúng yên lặng đánh giá Lý Niệm Phàm. Nghĩ mãi, nghĩ hoài mà không thể nào hiểu nổi. Nam nhân này trông như thế nào cũng chỉ như một tên phàm nhân. Tại sao những người này tôn kính đối với hắn như vậy? Sau đó bọn chúng lại quan sát đánh giá xung quanh. Ở trong mơ hồ dường như có một vị quen thuộc nào đó chui vào trong mũi của bọn họ. Hả? Cái mùi thối quen thuộc này là... Bọn chúng lần theo mùi này mà nhìn thì trông thấy đằng trước có một cái hố to. Bên trong cái hố to có một đống đồ vật thực sự là không thể quen thuộc hơn được nữa. Đại não bọn chúng cũng bởi đó mà sửng sốt. Bản nguyên, đây tuyệt đối chính là bản nguyên mà chúng ta trộm lấy. Hóa ra bản nguyên chính là được trộm lấy từ nơi này, cứ để ngoài trời như vậy, cũng quá tùy ý sao? Không đúng, bố cục này mùi này, còn hình dáng này nữa, làm sao giống như hố phân? Không thể nào bản nguyên mà chúng ta ăn đâu như vậy lại là cái thứ như vậy. Tâm trạng của bọn chúng đều rung động, không thể nào tiếp nhận được sự thực này, thì nhau há hốc miệng phát ra tiếng gào thét, phát ra lại là tiếng giống của thú. Thường Thiên à, làm sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy được? Chúng ta đều phải chết rồi, tại sao còn để cho chúng ta nhìn thấy như vậy? Để chúng ta qua đời trong trạng thái bình thản không biết, không phải tốt hơn sao? Ồ, trước khi chết lại được biết mình ăn vào cái thứ như thế này. Móa nó, tâm trạng của ta sụp đổ. Giết người, giết cả tâm. Đám thịt thú rừng này vẫn rất chi là nóng nảy, chỉ sợ đã linh cảm tới ngày chết của mình. Vẫn để cho bọn chúng rơi vào an tường được sớm một chút, giải thoát đi. Lý Niệm Phàm tự làm bảnh mập mình, vội vàng gọi Tiểu Bạch, bảo hắn đi tới cho đám thịt thú rừng này được thống khoái. Niệm Niệm tò mò hỏi, ca ca, địa điểm liên hoan đã chọn xong chưa? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát mở miệng, hay chọn ở chân núi đi, thuận tiện. Khóe miệng của Long Nhi chảy nước bọt lấp lánh, mong đợi nói, chúng ta ăn cái gì? Ta muốn ăn lẩu. Vậy thì làm một nồi lẩu, tự phục vụ ngoài trời, cộng với đồ nướng. Mọi người tự mình nướng ăn, rất có ý tứ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng sau đó nói, tuy nhiên, bàn khả năng không đủ. Niệm Niệm nói, ca ca, chuyện này thì dễ làm, ta đi tìm Giang Lưu, bảo hắn chặt nhiều gỗ một chút để làm thành bàn. Lý Niệm Phàm gật đầu, ừ, như vậy cũng được, đúng, các ngươi lại đi Thiên Cung tìm Thực Thần tới, mời hắn trợ giúp chúng ta cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Được. Niệm Niệm và Long Nhi lập tức hào hứng mà đi, Lý Niệm Phàm thì bắt đầu kiểm kê hàng tồn trong nhà. Chủng loại thịt thì đủ rồi, hoa quả rau cỏ cũng có, quan trọng chính là nước sốt. Tinh túy của lẩu và đồ nướng tự phục vụ thế nhưng chính là nước sốt. Ngoài ra đó còn cần phải có xiên món ăn thành chuỗi, lượng công việc vẫn là không nhỏ. Lúc này, đám người Thiên Cung đang vô cùng mong mỏi chờ đợi. Khi nhìn thấy Niếp Niếp và Long Nhi tới thì lập tức các cặp mắt đều sáng lên như đèn pha. Quân Quân đạo nhân mong chờ hỏi, hai vị tiên tử cao nhân nói thế nào? Niệm Niệm mở miệng, ca ca quả thực có ý định tổ chức tiệc liên hoan, tuy nhiên bàn không đủ, đang bảo Giang Lưu tranh thủ thời gian để đốn củi đây này. Ngọc Đế lập tức thay đổi sắc mặt vội vàng, như vậy thì sao được, sao có thể để Tiêu Phu cao nhân làm lại chuyện này thay chúng ta? Nhanh, Dương Tiễn, Tự Linh Thần, các ngươi tranh thủ thời gian, dẫn người cùng đi đốn củi làm bàn. Hắn hỏi tiếp, cao nhân có chuyện gì cần phân phó không? Long Nhi nói, ca ca còn bảo Thực Thần đi tới, lượng công việc lần này lớn, cho nên cần người giúp một tay. Ngọc Đế nói, nên là nên, Thực Thần sớm chuẩn bị sẵn. Quân Quân đạo nhân, vậy chúng ta bây giờ đi báo tin cho các thế lực khác. Chẳng mấy chốc, theo Thiên Cung phát ra lời mời, các thế lực như Khổ Tình Tông, Bách Hoa Tông đều đã nhận được tin tức, lập tức đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Ngay sau đó bắt đầu chặt cây cùng với Giang Lưu. Toàn bộ chân núi đều rất náo nhiệt, từng tên đại năng cầm binh khí trong tay dốc hết sức lực ra để mà đốn củi. Mà nó không chặt ta thật ra không biết là như thế nào, cây cối ở chỗ cao nhân vậy mà cứng rắn đến như thế này, quả thực có thể so với thần binh lợi khí. Nói nhảm, cái này hiển nhiên là dính đến hào quang của cao nhân, chỉ một chút thừa thãi của cao nhân thôi đã khiến cho cây cối ở nơi này trở nên vô cùng siêu phàm thoát tục. Cao nhân chính là châu như vậy đấy. Quá kinh khủng, nhiệm vụ cao nhân phân phó quả nhân là gian khổ à. Mọi người dốc sức thêm à, nhất định phải đốn xong củi trước khi cao nhân xuống núi. Cái này hiển nhiên là khảo nhiệm cao nhân dành cho chúng ta. Ta đã thiêu đốt pháp lực, liều chết cũng phải chặt củi cho thật tốt. Đạo pháp đoạn thiên khảm sai chi thuật. Giang Lưu đạo hữu, trước đây ta còn cảm thấy ngươi đốn củi có chút khuất tài, hóa ra tầm nhìn của ta nhỏ. Có thể trở thành tiêu phu để cao nhân sử dụng, Giang Lưu đạo hữu thực sự là mạnh à. Ở dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của đông đảo, các đại năng bao gồm các trưởng môn, trưởng lão các môn phái, cuối cùng khi ánh nắng chiều rải đầy trời xanh thì là lúc đã xong bản nhế. Như đám người Ngọc Đế thì là những thành phần ra sức vô cùng tàn nhẫn, thậm chí giờ đã mệt tới tê liệt rồi. Thật đúng là dùng cả tính mạng ra để mà đốn củi. Khi mọi người ở đây vừa mới thở đầy hơi, một chàng tiếng bước chân chậm rãi truyền tới từ trong núi. Sau đó chỉ thấy Lý Niệm Phàm cùng với đám người Đát Kỷ mang người đi xuống, sau lưng kéo theo một xe làm bằng băng rất lớn. Trên xe trưng bày một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Lý Niệm Phàm nhìn thấy từng bằng hữu lâu năm quen thuộc thì cười nói, yo, các vị đến sớm quá. Mọi người thì vội vàng cùng nhau hành lễ, bái kiến Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua những bàn kế đã được bày ra, khoái miệng không thể không giật giật. Thật sự là một đám thần tiên chưa từng làm việc à. Tạo hình của những chiếc bàn này thực sự là đủ độc đáo. Cũng được, tuy nhiên đều có hơi khác, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Hắn cười, mọi người chuẩn bị kỹ càng, hôm nay chúng ta ăn chính là tự phục vụ. Ngọc Đế hoài nghi hỏi, tự phục vụ? Tự phục vụ là cái gì? Lý Niệm Phàm cười, chính là tự mình chọn đồ ăn, tự ăn, thật đơn giản. Thực Thần, tới lượt ngươi ra sân. Thực Thần trước đó đã được Lý Niệm Phàm phân phó. Chuyện tiếp theo đều do đám người hắn và Tiểu Bạch đi làm. Hắn đứng dậy mở miệng nói, mọi người nghe ta nói cho rõ, Chúng ta đầu tiên nói trước về nước sốt bao gồm tương vừng, dâu vừng, hành thái, rau thơm, sốt nấm, sốt cay. Mỗi loại sốt có vị khác nhau, các ngươi có thể pha tùy theo ý thích của mình. Ngoại trừ nước chấm, còn muốn ăn rau quả gì đều có thể tới chỗ ta để đấy. Đồng thời, còn có các loại thịt cuộn, thịt xiên, vân vân. Nồi lẩu và giá nướng cũng đều chuẩn bị cho các ngươi rồi. Một bàn, một bộ đều xếp đặt tới nhận lấy. Chẳng mấy chốc mọi người xếp hàng theo thứ tự nhận lấy một bộ cho bàn của chính mình. Sau đó thì bắt đầu nhóm lửa, bắt đầu học theo lựa chọn món ăn mình muốn. Cái này vừa nhìn lập tức đã khiến cho cặp mắt mỗi người bọn họ đều như được thêu hoa. Rau củ rõ ràng rực rỡ muôn màu, từng loại được xếp chỉnh tề bày ra nơi đó. Thậm chí đều hiện lên một vầng sáng, một cỗ khí tức thần dị khiến cho tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ cảm giác mộng ảo. Má ơi, hỗn độn đinh căn muôn hình muôn vẻ nhiều như vậy, thế mà cứ như vậy theo lựa chọn ý thích của chính mình. Lão Thiên không phải đang chơi đùa đó chứ? Không đúng, những thứ này đã không thể nói là hỗn độn đinh căn nữa. Bây giờ khí tức trên những món ăn này có thể ảnh hưởng tới thời không xung quanh, khiến cho đại đạo theo đó mà vờn quanh, rõ ràng ẩn chứa một chút khí tức bản nguyên. Quá kinh khủng! Cái này đã vượt qua khỏi sức thừa nhận của mọi người, thậm chí không biết nên gọi là cái gì linh căn nữa. Khó tránh cao nhân lại tạo ra cái ao phân kia. Hóa ra vì để cho những linh căn này tiến hóa, loại thủ đoạn này quả thực không thể nào tưởng tượng được. Loại thần vật này nếu như chỉ có một cái, không đúng, cho dù chỉ là một cái lá rau thôi cũng sẽ dẫn tới đại đạo trí tôn phải tranh cướp nhau. Mà vào lúc này, thế mà có thể chất thành đống bày ra trước mặt mọi người. Thậm chí còn khiến cho người sinh ra chứng sợ hãi khi lựa chọn. Quá xa xỉ. Cao nhân rõ ràng đây chính là đang khảo nghiệm sức thừa nhận của quả tim mọi người. Mà ngoại trừ những linh căn này ra, thì còn có những thi thể to lớn của những con yêu thú kia. Trong đó thậm chí có 5 con yêu thú cảnh giới đại đạo trí tôn. Vào lúc này, thế mà đều đã được đổ vào kia, mặc cho người nhấm nháp. Đây là một bữa cơm như thế nào? Đi theo cao nhân, tầm mắt quả nhân sẽ cao tới mức không thể tưởng tượng. Trong nội tâm của thực thần cũng vậy, cũng không bình tĩnh được nữa. Hắn tay cầm lấy đạo cụ, đang cắt thịt trên thân yêu thú cảnh giới đại đạo chí tôn. Tồn tại bậc này đối với hắn mà nói là tồn tại không thể nào chạm tới. Lúc này, lại tự dùng tay của mình cắt ra từng miếng thịt mỏng một. Cái cục của chính mình vẫn là nhỏ, đại đạo chí tôn thì lại như thế nào? Ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là thịt thú rừng mà thôi. Ta đi theo cao nhân thì không thể làm mất cái uy của cao nhân. Chỉ là thịt rừng mà thôi, cắt thì cắt, thái thì thái. Lúc này, Ngọc Đế chậm rãi đi tới ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi. Thực thần, còn cái đó của con dê không? Không còn à, đều được đám người Khổ Tình Tông kia lấy đi rồi. Thực thần lắc đầu. Cái đám chó chết kìa, làm sao không đổi tên gọi là Phát Tình Tông đi? Ngọc Đế tức giận đến mức không chịu được, sau đó thì bất đắc dĩ hỏi. Vậy thận dê còn không? Thực thần, thận dê thì còn, tuy nhiên không nhiều lắm. Ngọc Đế lập tức nói ngay. Vậy thì nhanh, ta muốn lấy hết. Sau đó mọi người vui vẻ hòa thuận, từng làn khói xanh bay lên trời. Bên trong nồi lẩu, nước lẩu sôi ùng ục bốc khói. Trên vỉ nướng, tia lửa bắn tung tóe, chất thịt toát ra mỡ. Hóa ra đây chính là tự phục vụ, phương pháp ăn này thực sự là rất có ý tứ. Nhanh, mau lật, lật đi, thịt đều sắp bị người nướng thành cháy khét rồi. Cự linh thần kia không biết xấu hổ sao? Làm sao lại không biết xấu hổ mà lấy nhiều thức ăn như vậy? Hắn ăn nổi sao? Khổ Tình Tông mới gọi là đáng giận, tất cả chỗ đó của con dê, yêu thú đều bị bọn họ lấy hết. Đậu xanh, quá biến thái. Dần dần, từng đợt mùi thơm bay lên, làm cho tinh thần tất cả mọi người đều bị chấn động. Lập tức một cuộc tranh đoạt các món ăn ngon bắt đầu. Người có tay mắt nhanh lẹ mới có thể ăn được nhiều hơn. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn trợn tròn lên, ngay cả ba đầu sáu tay cũng thi triển. Khi thịt cuộn bên trong nồi đầu đều chín, hắn là người đầu tiên nhận ra. Sau đó thì sử dụng sáu cái tay, lập tức là người đầu tiên gắp thịt ra. Vẻ mặt Tiêu Thừa Phong thay đổi. Dương Tiễn, người quá mức rồi đấy à? Không nói võ đức. Diệp Lưu Vân cũng nói. Các buổi liên hoan sau này kiên quyết không ngồi cùng bàn với Dương Tiễn. Cái tên này quả thực chính là sinh ra để cướp thức ăn. Ta đã ăn trước, các ngươi trong khoảng thời gian ngắn này cũng tranh thủ không kém. Dương Tiễn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thì cầm đũa gắp một miếng thịt cuộn mình giành được, chấm vào nước sốt đã chuẩn bị sẵn, sau đó thì đưa vào trong miệng của mình. Dương Tiễn đột nhiên sững sờ, theo hắn cắn vào, chỉ cảm thấy cả miếng thịt trong đó tràn ra vô số đại đạo, ngoài ra còn có khí tức bản nguyên đang chảy xuôi trong miệng của mình. Vào lúc này, hắn giống như đưa thân vào bên trong một cái thế giới xa lạ, chớp mắt một cái chính là vạn năm. Bên trong một vạn năm này, hắn cảm ngộ được rất nhiều, lại có nhận thức mới với đại đạo. Lực lượng đại đạo trong cơ thể đang tăng trưởng. Hắn vốn đã là cảnh giới nửa bước đại đạo chí tôn. Lúc này một lần nữa bước một bước về phía trước. Hắn có loại cảm giác chỉ cần mình ăn mấy miếng thịt này có thể thực sự trở thành đại đạo chí tôn. Một bên khác mọi người đều thi nhau bắt đầu ăn. Cứ thế mà tới, trung tâm của vùng thế giới này, lớp lớp đại đạo lưu truyền, khí tức bản nguyên càng lúc càng trở nên nồng đậm, vần quanh thân mỗi người khiến cho nơi này trở thành một nơi không gian kỳ dị, trở thành một bí cảnh tu luyện kinh khủng nhất trên thế giới, làm cho thực lực tất cả mọi người đều tăng lên nhanh như gió. Lý Niệm Phàm thì tự nhiên ngồi cùng bàn với Đát Kỳ, đang làm đồ nướng cho mọi người, lật qua lật lại một cách thành thục. Tới Niệm Niệm, chân gà mà ngươi muốn ăn đã nướng xong. Wow, cảm ơn ta ca. Niệm Niệm lập tức bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến, ăn với kiểu này chắc hẳn là xương cũng chẳng bỏ qua. Tần Mạn Vân không kịp chờ đợi nói, công tử, lòng nướng của ta được chưa? Ta muốn ăn. Tư Đồ Thấm cũng vội vàng, ta cũng muốn ăn lòng nướng. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà nói, lòng nướng làm quá ít, các ngươi ăn ít chút. Chờ sau này có cơ hội ta sẽ làm cho các người ăn đủ. Tư Đồ Thấm lập tức nói ngay. Ta muốn ăn cái loại món thô kia. Đại Hắc thì lúc lắc cái đuôi, cọ cọ vào người Lý Niệm Phàm, trông mong mà nói. Chủ nhân ta cũng muốn ăn. Con chó ngốc nghếch này, không thiếu phần của ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười rồi ném cho nó một miếng lớn. Ngâu, ngâu, ngâu, ngâu. Đại Hắc lập tức nhào tới, bắt đầu ra sức ăn. Qua trận chiến vừa rồi, nó đã nhận thức được thực lực chính mình còn chưa đủ một cách sâu sắc, cho nên đã hóa tức giận và đau buồn thành sự ham muốn ăn. Tu luyện thật tốt mới có thể bảo vệ chủ nhân được tốt hơn. Cùng một thời gian, bên trong hỗn độn, đám người Cố Đắc Bạch và Vân Thiên Sơn lần nữa đến trung tâm của nơi xuất hiện chấn động. Dương mắt nhìn lên, trước mắt là một hố sâu đen không thấy đáy. Ở xung quanh hố đen, hơi thở của tàn tích và hủy diệt vô tận đan xen. Thậm chí ngay cả đại đạo bản nguyên có tới đây thì cũng sẽ bị nuốt chửng. Thật giống như ở phía trên chính là một nơi vô cùng kinh khủng. Hai mắt Cổ Liệp đột nhiên ngưng tụ cả kinh. Lực lượng thời không vặn vẹo, cái này chắc chắn là thông đạo giới vực. Vân Thiên Thân ngưng giọng, thông đạo này đến tột cùng là đi về nơi nào? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hắn không thể không đưa mắt liếc mắt nhìn qua Cố Đắc Bạch. Từ trên khuôn mặt của Cố Đắc Bạch có thể thấy được. Cố Đắc Bạch dường như biết cái gì. Cố Đắc Bạch cười lạnh. Phía bên kia là một thế giới có hủy diệt và cơ duyên cùng tồn tại. Ta cho ngươi biết, ngươi dám đi vào sao? Vân Thiên Sơn ngạc nhiên hỏi. Ngươi thật biết. Ánh mắt Cố Đắc Bạch lập tức lập lòe bởi vì kích động. Giọng nói có chút run rẩy mở miệng. Bên trong thất giới có khí tức hủy diệt và phá hoại mãnh liệt như vậy thì chỉ có đệ tam giới. Đệ tam giới? Không cần biết là Cổ Liệp hay Vân Thiên Sơn, chủ thiên sứ, hai mắt đều đột nhiên trợn lớn lên, thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Vân Thiên Sơn hoài nghi không thôi nói. Điều này sao có thể? Nghe đồn đệ tam giới đã ngăn cách với thất giới, tại sao xuất hiện thông đạo giới vực ở đây? Trước đây đệ tam giới vỡ vụn, bản nguyên hiển hóa, thông đạo giới vực mở rộng, thu hút không biết bao nhiêu đại năng tiến vào, muốn đi vào trong đó mưu đồ tranh đoạt bản nguyên. Tuy nhiên, dù là ai